ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 20, bùng nổ áo mễ gia. Nếu như dùng một câu hình dung tà thần áo mễ gia thần sinh lời nói, cái kia chỉ sợ chỉ có đến 8 đời huyết môi. Thân là một vị chuyên nghiệp thiên ngoại tà thần, áo mễ gia một mực tận sức tại xâm lược thế giới, hưởng thụ nguyên một đám hoạt bát sinh linh ở trước mặt mình tuyệt vọng dãy rùa, sau đó chết đi bộ dáng, có thể nói là tà thần giới một đời cọc tiêu. Mà hắn như vậy, tự nhiên là không thể nào dừng lại xâm lược bước chân. Thế là liền ở một đêm nguyệt hắc phong cao, hắn phát hiện một đầu hoàn toàn mới không gian thông đạo, có thể thông hướng một cái thế giới hoàn toàn mới. Thân là một cái tà thần, ở phát hiện như vậy một đầu thông đạo về sau, nếu như không đi qua hảo hảo xâm lược một phen, hướng thế giới kia tản bộ tà thần vĩ đại cùng khủng bố, đó nhất định chính là không hợp cách tà thần, là muốn ở hàng năm bình chọn 10 đại ưu tú tà thần khen ngợi đại hội bên trên bị xem như mặt trái tài liệu điểm danh phê bình. Cho nên áo mễ gia không chút do dự mà vọt vào thông đạo, ha ha ha ha. Vô tri mà ngu xuẩn giới nội sinh vật a, thần phục ở vĩ đại bản thần dưới chân a, ngươi là ai a? Ân, mới vừa gia nhập cái này kỳ quái thế giới áo mễ gia còn không có đứng vững bước chân, chỉ là tượng trưng nói một câu lời nói hùng hồn, liền bị một bên truyền tới thanh âm làm cho sợ hết hồn. Vốn dĩ hắn đều nghĩ kỹ lần này xâm lược phương án, trước kia thời điểm đối mặt những cái kia đáng thương giới nội sinh vật, vĩ đại áo mễ gia đại nhân cho tới bây giờ đều là dùng thực lực đẩy ngang đi qua. Mà trên thực tế cho tới bây giờ hắn còn không có phát hiện có thể cùng hắn chống lại thế giới. Bởi vậy hắn cũng liên tục 120 lần bị chọn làm 10 đại kiệt xuất gia tà thần. Nhưng là đẩy ngang loại chuyện này chơi lâu cũng là sẽ chán ghét. Cho nên lần này áo mễ gia đại nhân khó được phát từ bi, dự định đổi một cái phương thức, dùng bản thân mưu lược tới xâm lược thế giới. Phương án đều nghĩ xong rồi, liền từ cái thế giới này quốc gia ra tay, từng bước một từng bước xâm chiếm toàn bộ quốc gia, sau đó mở rộng đến toàn thế giới, lấy quốc vương thân phận hoàn thành thế giới chinh phục, cuối cùng ở lập xuống bản thân pho tượng, thành lập áo mễ gia thần giáo, từ đó thu thập một cái thế giới tín ngưỡng, đem cái thế giới này xem như bản thân hậu hoa viên. Mỗi qua một đoạn thời gian liền đến thu hoạch một lần không phải đồ ăn, thuận tiện lại âm thầm bồi dưỡng, phát hiện chân tướng phản kháng tổ chức, dùng bọn họ tuyệt vọng tới lấy lòng bản thân a. Tà ác, thật sự là quá tà ác. Chỉ tiếc không đợi áo mễ ra ý nghĩ thay đổi áp dụng, thế mà thì có một tên đáng thương phát hiện hắn tồn tại. Cái này khiến áo mễ gia lập tức cảm thấy rất là mất hứng. Cũng được, giết sau đó mới chấp hành phương án tốt rồi. Ý niệm tới đây, áo mễ gia lúc này mới nhìn về phía tự nhủ mà nói. Trong giọng nói tràn đầy là tò mò thân ảnh. Đó là một cái bất quá 20 mấy tuổi thanh niên. Khí tức trên thân cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lại quỷ dị đứng ở giữa không trung, nhìn về phía mình ánh mắt mang theo tràn đầy kinh dị cùng mừng rỡ. Còn tốt mình ở tiến vào trước đó đã từng phái ra qua mấy cái tà linh nắm vững cái thế giới này ngôn ngữ phong tục, cho nên bản thân lời nói cũng có thể để cái này vô tri gia hỏa nghe hiểu. Đã như vậy, liền nói cho hắn thân phận của mình, để cho hắn minh bạch chân tướng, xem như phản kháng tổ chức tương lai lãnh tụ đến bồi dưỡng a. Đầu tiên dùng sợ hãi để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ được. Áo mễ gia chậm rãi mở miệng, đem bản thân tà lực dung nhập trong lời nói. Ngươi, where are you from? Áo mễ gia, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu tử này đang nói thứ quỷ gì? Vì sao ta một chữ đều nghe không hiểu? Cái thế giới này ngôn ngữ hẳn không phải là cái này mới đúng a. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng lại là một xuyên việt giả đây. Nguyên lai không phải a. Xuyên việt giả, đó là vật gì? Nghe danh tự tựa như là có thể xuyên qua thế giới. Chẳng lẽ cùng chúng ta vĩ đại tà thần nhất tộc là cùng một cái chủng loại? Ta hôm qua không biết a. Vô tri giới nội sinh vật, xem ra ngươi còn không biết đại họa lâm đầu a. Ha ha, bản thân tên là Áo Mễ Gia, sống qua vô tận tuế nguyệt, cứu cực tà thần, cùng hung cực ác, muốn làm gì thì làm tà ác hóa thân, vung cánh tay lên một cái liền có thể phá hủy thế giới. Giơ tay nhấc chân liền có thể trích tinh nã nguyệt, trải qua 120 cái thế giới mà vô địch. Vô số người sợ hãi nhân vật đáng sợ. Bây giờ bản thân sắp xâm lược thế giới của các ngươi. Vì bản thân đến mà run rẩy a. Vì tăng cường có độ tin cậy, Áo Mễ Gia đặc biệt ở trong lời nói rót vào cường đại tà khí. Đang nói chuyện đồng thời, cũng đem hắn kinh lịch cùng đáng sợ toàn bộ phô bày đi ra. Trước kia thời điểm hắn làm ra lần này tuyên ngôn, cơ hồ không có người không sợ, thậm chí có người trực tiếp sụp đổ tự sát. Đây chính là tà thần ma tính ngôn ngữ. Tin tưởng tên tiểu tử trước mắt này trong lòng cũng khắc xuống không cách nào vãn hồi sợ hãi. A, Áo Mễ Gia, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu tử này chẳng lẽ không có sợ hãi loại tâm tình này sao? Nguyên lai thiên ngoại tà thần loại vật này thật tồn tại a. Ta còn tưởng rằng đây chỉ là thượng cổ thời đại những phế vật kia tự mình kiếm chuyện vui đùa già. Thiết đây, thật sự là quá tốt. Quá tốt rồi. Trong chớp nhoáng này, Áo Mễ Gia nội tâm hỏa chủng bị đốt. Thế mà, lại dám như thế xem thường bản thân. Giết hắn, tỉnh hồn lại thời điểm. Áo Mễ Gia đã động thủ. Đi chết đi, vô tri giới nội sinh vật. Hắc hắc. Sau đó Áo Mễ Gia liền thể nghiệm được bản thân thần sinh lớn nhất ác mộng. Dòng dã 3 ngày 3 đêm kịch chiến. Không thể không thừa nhận cái kia tự xưng, thuần dương, tiểu tử là Áo Mễ Gia vô số tuế nguyệt tới. Bái kiến mạnh nhất giới nội sinh vật. Cuối cùng Áo Mễ Gia vẫn là bị thua. Sau đó bị đối phương bắt lại nghiên cứu dòng dã nửa năm. Nghiên cứu phương hướng bao gồm mấy chục cái lĩnh vực. Tà thần cùng động vật song hướng sinh sôi khả năng. Tà thần khối thịt đối với võ giả nhục thân có tác dụng gì? Tà thần tinh thần lực và nhân loại tinh thần lực có gì khác biệt? Tà thần cùng nhân loại bản nguyên chênh lệch. Tà thần xuyên qua thế giới nguyên nhân. Tà thần khí quan cấy ghép đối kéo dài tuổi thọ tác dụng. Dạng như vậy thí nghiệm kéo dài trọn vẹn nửa năm. Đây quả thực là Áo Mễ Gia một đời sỉ nhục lớn nhất. Từ đó về sau, Áo Mễ Gia mất đi giá trị nghiên cứu, tức thì bị đối phương trực tiếp trấn áp ở cái này quỷ dị trận pháp bên trong. Trấn áp trọn vẹn gần vạn năm, nhưng Áo Mễ Gia một mực đều không có từ bỏ. Bởi vì trải qua lâu như vậy, hắn cũng phát hiện thuần dương đạo tôn nhược điểm, kia liền là tuổi thọ. Mặc dù không biết vì sao đối phương mạnh đáng sợ, nhưng tuổi thọ của hắn lại là ít đến thương cảm, còn chưa kịp bản thân mấy chục vạn năm tuổi thọ một cái số lẻ. Cho nên Áo Mễ Gia một mực chờ đợi thuần dương đạo tôn chết đi, đợi chờ mình lật bàn ngày đó, mà rốt cục ở Trần Khuynh Địch đến về sau. Hắn chờ đến, ngày xưa địch nhân đáng sợ đã không ở. Hắn rốt cục có thể phá phong mà ra, lần nữa xâm lược thế giới, kéo dài vạn năm trước kế hoạch. Một lần này không có thuần dương đạo tôn, ai cũng không cách nào ngăn trở mình. Hắn Áo Mễ Gia nhất định sẽ hủy diệt thế giới. Đến lúc đó nhất định phải đem thuần dương đạo tôn phần mộ móc ra. Hung hăng tiên thi 100 lần. Lúc trước lại dám để vĩ đại Áo Mễ Gia đi cùng động vật thảo luận sinh sôi quan hệ. Hơn nữa còn là 2 chiều. Mà đang ở Áo Mễ Gia lòng tràn đầy kích động, không ngừng ở trong đầu tưởng tượng rời đi phong ấn về sau muốn làm sao tra tấn thuần dương đạo tôn. Hậu nhân, làm sao tiên thi thuần dương đạo tôn, làm sao hủy diệt thế giới thời điểm. Hắn nhưng từ Trần Khuynh Địch trong miệng nghe được, không có ý tứ a, tiền bối, kỳ thật ta đã sớm đem Đại Thuần Dương công phế bỏ đi. Trong chớp nhoáng này, Áo Huế gia chỉ cảm thấy thiên địa khuynh đảo, cả người đều lâm vào ngốc trệ. Sau đó, a, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ha ha ha ha. Áo Mễ gia nổ tung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.